Ô xin không biết cười. Chương 40, đấu ở sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, thưa chủ tịch, theo thôi tin mật báo từ hôm nay ngài Peter Jin vào ông lãnh dịch chủ tịch của Liên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cùng hạ cánh xuống sân bay Cát Vào. Lúc 11:30 phút, Uy lễ phép nói còn nó thì vẫn ngồi dáng mắt lên màn hình máy tính rất lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn Uy. Tốt, bố trí người vòng quanh khu vực trước trong và sau sân bay. 11 giờ xuất phát, nó lạnh lùng nói sau đó rất nhanh lại chăm chú nhìn vào màn hình máy tính nhưng rất nhanh đã đứng dậy kêu lớn. Uy, gì hai cô vào đây? Nó lạnh lùng nói, khuôn mặt lạnh lùng khẽ cau lại và cũng rất nhanh Uy và Di đã có mặt tại phòng. Có chút thay đổi, Uy cô ngay lập tức đến bệnh viện ZSD trà trộn vào đội ngũ y tá chữa trị cho Triệu Thiên Hạo đổi dịch nước truyền của hắn ta thành. Cái này, nhớ phải cẩn thận. Nó lạnh lùng nói rất nhanh lấy từ trong ngăn bàn ra một túi dịch màu xanh dương đưa cho Uy sau đó chuyển đôi mắt tím lạnh lẽo về phía Di. Di cô đến ngay tổng tập đoàn Queen đánh cháo toàn bộ giấy tờ liên quan đến dự án VIP-1 ở Canada của Triệu Tĩnh Du xong việc trở về Triệu gia đặt con chip nhỏ này vào phòng ngủ của Triệu Tĩnh Du. Sau đó thì về tổ chức chờ chỉ thị tiếp theo. Nó lạnh lùng nói rồi cũng đưa cho Di một vật gì đó màu bạc rất nhỏ ước chừng chỉ bằng một con ruồi còn mình rất nhanh cũng đã bước ra khỏi phòng. 11. 15 tại sân bay Cát. Ghi TTT, tiếng động cơ ô tô vang lên làm tất cả mọi người đều chú ý sau đó có một con người bước xuống trên mình mặc một thân đen. Cái nón lữ trai đội lệch xuống làm cho người ta không tài nào nhận biết được kẻ đó là trai hay gái nhưng trên người kẻ đó lại toát ra một sự lạnh lùng. Quý phái khiến mọi người không khỏi rùng mình và kẻ đó không ai khác chính là nó. Nó vừa bước chân xuống khỏi chiếc xe BMW đen bóng rất nhanh đôi chân thon dài đã bước đi đôi mắt tím cũng giống như là tia lây phòng đi khắp nơi tìm bóng. Dáng ai đó rồi rất nhanh khóe môi lại khếch lên khi xác định rõ mục tiêu. Cửa phía tây 180 độ tiến. Cửa phía đông 90 độ nhắm. Cửa phía bắc 120 độ tiến nhanh. Nó lạnh lùng nó vào bộ đàm từ từ ngã dựa vào chiếc xe BMW mui trần nhìn tụi vệ sĩ chuyên nghiệp của mình hành động và mục tiêu lần này của nó là Peter Jin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và lãnh dịch chủ tịch của Liên Hiệp Chủ quốc Hoa Kỳ, hai đối thủ đáng sợ liên tục truy lùng Tider Black Roses trong những năm qua theo lệnh của Tổng thống Mỹ và Liên minh Âu. Mỹ, đoàn GG. Một tiếng súng lớn nổ ra ngay khi ngài bộ trưởng và CT lãnh vừa bước ra từ cánh cổng phía tây khiến mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy toàn bộ lực. Lượng của ngài Peter Jun cả lãnh dịch rất nhanh đã tản ra về cái phía bảo vệ hai vị lãnh đạo nhưng bên này lực lượng của nó cũng đã rất nhanh tràn vào. Đánh phá mọi thứ nhưng không dùng tới súng vì tổ chức Black Roses tuy là một leader buôn bán mạng người như cũng có quy tắc riêng của mình chỉ giết người cần. Giết không hại dân vô tội với lại lần này do có chỉ thị của nó là chỉ bắt sống toàn bộ không được làm tổn thương đến cho đến tận bây giờ vẫn. Chưa tóm cổ được tất cả bọn kia mà còn tạo thời gian cho bên kia gọi viện binh từ chính phủ Anh. Hai tên chủ chốt cũng đã lợi dụng thời cơ để bỏ đi. Thấy tình hình không mấy khả thi nó rất nhanh cũng đã không thể ngồi im được đội chân thon dài đã dần chuyển động. Kế hoạch B, nó lạnh lùng nói vào bộ đàm rồi rất nhanh cũng tiến về phía khu phía đông nơi hai tên chủ chốt đang chạy. Còn về đội quân sát thủ của nó sau khi nghe triển khai kế hoạch B cũng đã rất nhanh rút ra một khẩu súng màu bạc chia nhau phân tán về khắp nơi bắn về phía. Quân cảnh vệ của hai tên kia làm chúng nhất thời tê liệt do trúng đạn điện của quân nó. Còn nó cũng đã thoát ẩn thoát hiện cần hai khẩu súng bạc hiên ngang đứng trước đầu xe của bọn chúng dáng vẻ lạnh lùng tựa Atula đòi mạng trong tiếng. Gió xào sạt giữa tiết trời thu tháng 9 lạnh lẽo khẽ khiến người ta không khỏi rùng mình nhìn nó. Nhưng rất nhanh cũng có những tên hiếu chiến lần lượt tiến đến chỗ nó. Hừ, Nó chỉ khách môi cười lạnh sau cũng rất nhanh bỏ hai khẩu súng vào túi áo, thân thể cũng phi thường tiến đến ra những đòn chí mạng dán vào bọn cận vệ. Ngu ngốc trước mặt khiến bọn chúng chưa đầy 5 phút đã nằm bất động trên mặt đất. Khá lắm nhóc con, để ra ra chơi với ngươi. Lãnh Dịch nhìn đám cận vệ nằm bất tỉnh dưới đất, khóe môi lại từ từ khách lạnh lùng nói, sau cũng rất nhanh tiến đến trước mặt nó một chọi một. Lãnh Dịch CT Liên Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Võ sư Quyền Anh đứng đầu thế giới, chưa từng một ai có thể tiếp cua 5 chiêu. Nhưng ta sẽ là người đầu tiên. Nó lạnh lùng nói, thân thủ cũng rất nhanh phi tới phía trước hướng Lãnh Dịch mà đánh. Cả hai người rất nhanh thân thủ đã hiến hóa khôn lường, chưa đầy 10 phút nó đã khiến lão ta lảo đảo bị ép vào chân tường đúng cái lúc nó sắp tung ra. Đòn cuối cùng để kết thúc trận đấu thì không biết từ đâu có một người lao tới đá xoáy nó một cái làm nó không đề phòng kịp thất thế bị đẩy ra xa, nhưng thân thể linh hoạt của nó cũng rất nhanh xoay người đáp xuống trên chiếc ô tô đen cách đó không xa, tạo thành cái dáng không chê vào đâu được, hai tay trống xuống, chân trái quỳ chân phải khuỵu, khuôn mặt lạnh lẽo tối thêm vài phần nhìn con người vừa phá tan kế hoạch của mình. Hắn ta là một chàng trai trẻ cao khoảng trên 1m8, thân hình vạm vỡ, làn da trắng sứ thoát ẩn thoát hiện hiện ra trong bộ đồ màu đen. Đầu đội chiếc nón vải cũng màu đen khiến nó không thể nhìn rõ mặt. Các vị cứ đi trước, còn ở đây cứ để tôi lo. Hắn ta lạnh lùng nói, đôi mắt cũng rất nhanh hướng về phía nó, còn mấy tên kia cũng nhanh chóng tản đi. Kế hoạch C. Nó lạnh lùng nói, vài bộ đàm thân thể của rất nhanh tung bay đáp xuống mặt đất, cả hai người mặt đối mặt nhưng cũng chẳng ai nhìn thấy được mặt của đối phương. Người dám phá chuyện tốt của ta. Nó lạnh lùng, nó âm lượng cũng giảm đi vài phần khiến người ta cảm thấy lạnh người, không những thế còn phải dùng mình trước hàn khí toát ra từ thân thể của nó, lạnh lẽo và chứa đựng đầy sát khí hiếp người. Người kia cũng không khỏi dùng mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói. Ta vì sao lại không dám? Giọng nói lạnh lùng mang chút hứng thú cất lên trong giây lát khiến nó dùng mình. Cái giọng nói này, dáng người này, con người này chẳng lẽ là... Không, nó vừa nghĩ tới đây thì đầu óc rất nhanh cũng đã đào thải những thông tin sai lệch ra khỏi đầu, đôi môi anh đào lại khách lênh hừ lạnh tiến nhanh. Đến con người kia, đối với nó bây giờ thì dù là ai cũng không quan trọng, quan trọng là người này đã làm hỏng kế hoạch của nó. Thân thể của nó cứ thế lạnh lùng vô tình tiến đến, làm người kia không kịp trở tay bị nó đá một đòn bay thẳng vào vách tường, phun một ngụm máu ra đâu. Đớn đứng dậy, người chơi xấu, hắn ta lạnh lùng quát, sau đó thân thể cũng linh hoạt tiến đến chỗ nó, hai người cứ thế phi thường đánh đá lẫn nhau. Nó tung người xoay vòng đá thẳng vào bả vai người kia, nhưng hắn ta cũng rất nhanh xoay người tránh đòn chân của nó, nhưng lại sơ hở để nó nắm lấy điểm. Yếu tay phải nó rất nhanh đai mạnh vào mặt hắn ta khiến hắn ta ngã nhào ra va vào chiếc ô tô bên cạnh, trong đầu thầm suy nghĩ. Lần này đúng là đã gặp phải đối thủ thật sự đáng sợ. Nhưng hắn ta cũng không biểu hiện sự hoang mang ra bên ngoài mà vẫn giữ vững được dáng vẻ lạnh lùng đứng dậy nhìn nó, sau đó cũng linh hoạt tiến về phía. Nó từng đòn đánh cũng trở nên rất linh hoạt. Hừ, khóe môi nó lại lần nữa khách lên hừ lạnh khinh bỉ nhìn con người cố chấp trước mặt, nếu không phải nó nương ta không ra đòn thật sự thì đâu có dề để người kia ra tay động thủ, nếu thật sự nó muốn thì chỉ cần một chiêu là cũng đủ lấy mạng người kia rồi. Nhưng hắn ta lại không biết thân phận ra tay thì cũng đừng trách nó. Rất nhanh nó cũng như một cơn gió đen ẩn ẩn hiện hiện khiến người kia không khỏi há miệng đơ người nhìn cái bóng đen như cơn cuồng phong đang tiến đến. Chỗ mình rất gần nhưng hắn ta cũng chẳng thể nào nhúc nhích, khi nhận thức được thì thân thể đã bay ra xa khoảng chừng 5 mét, máu miệng phun ra một ngụm. Lớn ngước mặt lên thì lại ngây ngốc nhìn nó, lý do là vì khi di chuyển với tốc độ cúi nhanh lại khiến cái mũ trên đầu nó rơi xuống làm cho mái tóc đen dài. tung bay trong gió lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người khiến người kia bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp, nhìn nó tựa như thiên thần với đôi mắt tím sâu không đáy cuốn hút hắn ta. Nhưng ngược lại, thiên thần ấy chính là ác quỷ đang từ từ tiến về phía mình. Nó thì chỉ khẽ cau mày nhìn hắn ta, bởi nó cực kỳ căm ghét những kẻ thấy sắc là mù mắt. Động tác lại càng nhanh hơn, nhưng khi cách người kia khoảng chừng 2 bước lại đứng khựng lại bởi cái giọng nói nghiêm nghị vang lên trong tai: "Chủ tịch Mục Tiêu đã bị tóm." Vừa nghe xong câu nói kia, khóe môi nó lại khếch lên rồi rất nhanh như một cơn gió biến mất trong nháy mắt. Còn người kia thì vẫn mơ màng nhìn nó, sau lại bị tiếng chuông điện thoại kéo về thực tại. "Anh tới nơi chưa vậy?" Đầu dây bên kia nhí nhảnh cười: "Anh vừa xuống máy bay. 15 phút nữa anh sẽ đến chỗ em." Hắn ta lạnh lùng nói rồi cúp máy, sau đó cũng từ từ đứng dậy hừ lạnh không ngừng tìm kiếm bóng dáng của nó. "Mày điên rồi, lúc nãy cô ta còn cố giết mày." Hắn ta khếch môi cười lạnh rồi lắc đầu bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì đứng khựng lại, khóe môi lại khếch lên, cúi người xuống nhặt cái nón vải màu đen mà nó làm rơi lúc nãy, sau cũng bỏ cái nón mình xuống, làm hiện lên một khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai đến mê người, đưa hai cái mũ giơ lên nhìn. Khóe môi không ngừng co giật vì hai chiếc nón của thật giống nhau, và hình như còn là một cặp nón vải màu đen con thiêu chữ D màu đen rất khó thấy. Sau đó hắn ta đội lại chiếc nón vải của mình lên đầu rồi thong thả bước đi, tay phải vẫn cầm chiếc nón mà nó đánh rơi. Cách Trương.